Chương 860, không cam lòng làm nô 80. Nam Cung Song Song bất động thanh sắc đem viên giấy thu được, tiếp tục cho Trình Mỹ Nhân kiểm tra thân thể. Kết quả Trình Mỹ Nhân đau bụng không đau bụng Trường Ca không phát hiện, lại phát hiện Trình Mỹ Nhân tựa hồ là mang thai. Nam Cung Song Song ngẩn người, cái này không nên nha, cái này hậu cung phi tần có một cái tính một cái, nào có không bị thái hậu cho tính kế, Trình Mỹ Nhân làm sao có thể có thai hài từ đâu. Nhưng mà Nam Cung Song Song lại cẩn thận xem xét một phen phát hiện, đối phương đúng là mang thai. Nam Cung Song Song cẩn thận sờ soạng nửa ngày mạch đập, xác định chính mình không có lầm trận. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, Trình Mỹ Nhân thể chất đặc thù, đối thái hậu hạ dược có nhất định chống cự tính, cho nên nàng mới mang bầu đứa nhỏ. Nhưng mà lúc trước Trình Mỹ Nhân thân thể liền tính có thể có thai đứa nhỏ cũng không giữ được đứa nhỏ, nhiều nhất một tháng, đứa nhỏ này liền sẽ vô thanh vô tức lưu rớt, Trình Mỹ Nhân thậm chí sẽ không biết chính mình từng hoài qua đứa nhỏ. Nhưng mà Nam Cung Song Song lúc trước đối Trình Mỹ Nhân tâm sinh thương xót, cho Trình Mỹ Nhân đưa vào một ít lực lượng. Lực lượng này tại khu trừ Trình Mỹ Nhân trong cơ thể hàn khí đồng thời cũng đem độc cho cùng nhau khu trừ, nhượng Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ bị bảo vệ. Bất quá đứa nhỏ này là tại Trình Mỹ Nhân thân thể kém ra ngoài dự tính thời điểm có thai, liền tính hiện tại bị bảo vệ, về sau có thể sinh ra khả năng cũng không lớn. Đương nhiên nếu Nam Cung Song Song ra tay, đứa nhỏ này vẫn có thể bảo trụ, nhưng mà cứ như vậy nàng liền muốn vẫn đi theo Trình Mỹ Nhân bên người chiếu cố Trình Mỹ Nhân. Điểm này Nam Cung Song Song là không nguyện ý, Tĩnh phu nhân hiện tại ngay mặt lâm nguy cơ, cũng đang cần nàng chiếu cố. Nam Cung Song Song là không muốn rời đi Tĩnh phu nhân, rời đi nàng cũng không yên lòng, nhưng mà trước mặt cái này tiểu sinh mệnh, Nam Cung Song Song cũng không đành lòng ngồi yên không để ý đến. Trong lòng đấu tranh sau một lúc lâu, Nam Cung Song Song vẫn là thầm than một tiếng nói, Trình Mỹ Nhân, có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ngài trong bụng đã có long thai. Nhưng mà đứa nhỏ này cảm giác rất yếu ớt, có thể giữ được hay không còn tại cái nào cũng được ở giữa, Mỹ Nhân vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt hảo. Trình Mỹ Nhân vốn là tùy ý tìm một cái cớ, bụng của nàng đích sắc có điểm không thoải mái, nhưng mà Trình Mỹ Nhân tự cho là chính mình nguyệt sự nhanh đến nguyên nhân, bởi vì nàng mỗi lần nguyệt sự đến thời điểm trong bụng đều không thoải mái, bởi vậy căn bản là không làm hồi sự. Ai biết Nam Cung Song Song bắt mạch sau, thế nhưng cho nàng cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng mang thai không đợi Trình Mỹ Nhân cao hứng, ngay sau đó liền bị Nam Cung Song Song tạc một chậu nước lạnh, đứa nhỏ này rất có khả năng không bảo đảm. Trình Mỹ Nhân không có lập tức liền thỉnh cầu Nam Cung Song Song nhất định phải bảo trụ con của mình, mà là trầm mặc một hồi nói, Nam Cung nữ quan, có thể hay không thỉnh ngươi dẫn ta hướng Tĩnh phu nhân truyền lời, không biết Tĩnh phu nhân hay không có thể nguyện ý nhượng tần thiếp vào ở Ánh Nguyệt Cung. Trình Mỹ Nhân ý tứ này đã là tính toán được ăn cả ngã về không hoàn toàn đầu nhập vào Tĩnh phu nhân, thấp vị trí phi tần không có tư cách nuôi dưỡng đứa nhỏ, bình thường thấp vị trí phi tần sinh hạ đứa nhỏ, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, đều cam chịu là chủ vị phi tần nuôi dưỡng, đây liền đại biểu cho một đứa nhỏ, có thể cho hai cái phi tần được lợi. Nuôi dưỡng qua hoàng tử cùng công chúa phi tần vô luận là hay không sinh dục qua, hoàng thượng chết đi đều không cần đi xuất gia. Mà sinh dục qua đứa nhỏ phi tần, vô luận là hay không có tư cách nuôi dưỡng đứa nhỏ, cũng đồng dạng đều vô dụng tại hoàng thượng chết đi xuất ra. Trình Mỹ Nhân cái này lựa chọn rất thông minh, nếu nàng trong bụng đứa nhỏ Nam Cung Song Song có thể bảo trụ, nàng cái này đầu nhập vào lợi thế có thể to lắm, hơn nữa nàng đầu nhập vào đi qua, Nam Cung Song Song nhất định sẽ tận tâm bảo trụ con của mình, nàng liền không cần lo lắng đứa nhỏ an nguy. Nếu Nam Cung Song Song không thể bảo trụ đứa nhỏ này, nàng muốn đầu nhập vào Tĩnh phu nhân liền muốn trước chờ một chút, ít nhất đứa nhỏ không thể rơi vào Ánh Nguyệt Cung, cho Tĩnh phu nhân thêm xui, hoặc là nhượng hoàng thượng hiểu lầm Tĩnh phu nhân. Nam Cung Song Song đối Trình Mỹ Nhân ý tưởng không có cảm giác gì, có nàng tại Tĩnh phu nhân chắc chắn sẽ không thiếu đi đứa nhỏ, chỉ cần chờ Thái Hậu hoàn toàn bị hoàng thượng dọn dẹp, hậu cung an tĩnh lại liền có thể an tâm hoài đứa nhỏ. Cần phải là khiến Trình Mỹ Nhân vào ở Ánh Nguyệt Cung, nay còn có cái thái hậu như hổ rình mồi, bảo trụ Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ tất nhiên là phí sức lao động, thêm còn có tự thân nguy cơ, việc này tệ lớn hơn lợi. Nhưng mà Nam Cung Song Song cũng không thể thay thế Tĩnh phu nhân quyết định, cho nên nàng vẫn là quyết định cùng Tĩnh phu nhân nói một chút, nhìn xem Tĩnh phu nhân đến cùng muốn làm như thế nào lại nói. Trở lại Ánh Nguyệt Cung. Nam Cung Song Song cùng Tĩnh phu nhân nói qua Trình Mỹ Nhân sự tình sau, liền mở ra trình mỹ nhân cho nàng tờ giấy nhìn lại. Trên giấy sự tình nhượng Nam Cung Song Song có chút giật mình. Bích Thoánh cùng Tống Lâm đối thực đây chính là đời trước Nam Cung Song Song vẫn luôn không biết sự tình. Về phần Tống Lâm cho Đỗ Chiêu Nghi ra biện pháp, không thể không nói Tống Lâm thật là nhất lý giải người của Hoàng thượng. Đỗ Chiêu Nghi muốn thật dùng, thật là có khả năng nhượng Hoàng thượng nhớ lại nàng dễ đến. Ngày sau Đỗ Chiêu Nghi tại thông minh lợi dụng điểm ấy hảo cảm tiếp tục nước chảy đá mòn đi xuống, không hẳn không thể lại sủng. Phải biết Đỗ Chiêu Nghi gương mặt kia, đến bây giờ vẫn là diễm áp hậu cung phần đông mỹ nhân, mà Hoàng thượng chính là một cái thích sắc đẹp, không đề cập chính sự cùng tự thân thanh danh mặt mũi. Hoàng thượng rất phóng túng chính mình đối mỹ nhân thích. Bất quá Nam Cung Song Song không cho rằng Đỗ Chiêu Nghi sẽ dựa theo Tống Lâm biện pháp đi làm. Đỗ Chiêu Nghi là cái rất lớn gan nhân, cũng là cái không thể chịu ủy khuất nhân. Từ Hoàng thượng khen Tĩnh Phu Nhân ánh mắt một câu, nàng liền có thể mang thủ lâu như vậy đến xem. Như vậy ủy khuất chính mình còn chưa nhất định có thể đạt tới nàng vừa lòng hiệu quả phương pháp. Đỗ Chiêu Nghi chắc chắn sẽ không thích, nàng hẳn là sẽ dùng càng thêm kịch liệt. Một khi thành công liền có thể lại sủng biện pháp. Nam Cung Song Song nhịn không được sờ cằm suy tư, đến cùng Đỗ Chiêu Nghi sẽ dùng cái dạng gì phương pháp đâu. Đỗ Chiêu Nghi sau lưng nhà mẹ đẻ là Huân Tức Quý Chi gia, liền tính năng lực lại kém cũng có thể nhượng Đỗ Chiêu Nghi mượn lực rất nhiều. Không nói khác, chỉ một cái tiền liền có thể làm cho Đỗ Chiêu Nghi thu mua đến cũng đủ nhiều được dùng nhân. Nam Cung Song Song đầu góc nhanh chóng xoay tròn, lập tức liền đổi qua rất nhiều cái to gan. Một khi sử dụng không thành công liền triệt để thất sủng, một khi thành công lập tức liền có thể được đến thịnh sủng, nhưng mà quá trình đặc biệt nguy hiểm biện pháp, Nam Cung Song Song cảm thấy lấy Đỗ Chiêu Nghi lớn mật, mấy cái này phương pháp nàng cũng có thể dùng. Tại Nam Cung Song Song cân nhắc Đỗ Chiêu Nghi sự tình thì Tĩnh Phu Nhân thì là đối trình mỹ nhân sự tình dãy rủa suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới đúng Nam Cung Song Song nói, Song Song. Ngươi thực sự có nắm chắc có thể làm cho trình mỹ nhân đứa nhỏ bình an giáng sinh sao? Nam Cung Song Song lấy lại tinh thần, nhìn Tĩnh Phu Nhân cái này thái độ, rất hiển nhiên là muốn cho nàng đem trình mỹ nhân đứa nhỏ bảo trụ. Tĩnh Phu Nhân đương nhiên không phải thánh mẫu tâm phát tác, mà là xuất phát từ hậu. Cung nữ tử tư duy theo quán tính, hy vọng có thể được đến một đứa trẻ, trong hậu cung, đứa nhỏ trước giờ đều là càng nhiều càng tốt. Nam Cung Song Song trong lòng cũng tương đối hy vọng có thể giúp trình mỹ nhân một tay, hơn nữa việc này kỳ thật 89 phần 10 vẫn là phải rơi vào trên người nàng. Hoàng thượng chỗ đó nếu biết trình mỹ nhân thân thể vấn đề, khẳng định hội nhượng Nam Cung Song Song phụ trách bảo trụ trình mỹ nhân đứa nhỏ, hiện tại chủ yếu là đến cùng có hay không để trình mỹ nhân vào ở Ánh Nguyệt Cung.